Quốc vương vạn tuế, chương 375, mở màn cho tương lai đen tối. Góc truyện audio.com, team, Vạn Yên chi sao, nguồn, com, tin tức Tam Đại Cường giả Nguyệt Giai bị Tôn Phi bắt sống được phía chính phủ đế quốc Zenith nghiêm mật phong tỏa. Bởi vậy tin tức còn chưa thể truyền đến quốc nội đế quốc Ajax. Điều này gián tiếp khiến Coleman chưa biết được ba từ hương ba vương tượng trưng cho điều gì. Coleman vốn chưa từng để quân tiên phong Zenith vào mắt. Thế nhưng hiện tại, Coleman cảm nhận được một loại sợ hãi trước nay chưa từng có. Hắn dường như lại thấy được thân hình hùng vĩ tung hoành trên bầu trời đế đô Ajax 20 năm trước. Đế quốc Zenith lại xuất hiện một nhân vật đáng sợ đến cực điểm. Tôn Phi quan sát vũ sĩ thất tinh cấp trước mặt ra sức giãy giụa. Nhìn biểu cảm trên mặt Coleman liền biết chỉ dùng lực lượng thì khó có thể khiến hắn thần phục. Tôn Phi lập tức bước ra một bước, khí thế trong cơ thể bộc phát ra toàn bộ, sát khí tích lũy từng tí một từ việc giết chóc vô số ác ma. Quái vật trong thế giới Diablo, loại sát khí khiến cho người ta phải sợ hãi đó lần đầu tiên thật sự bộc phát ở cái thế giới này. Trong một thoáng, ngay cả không khí dường như cũng biến thành biển máu tanh sền sệt. Mặc dù có một thân đấu khí thất tinh cấp, ánh sáng đấu khí trên thân liên tục lóe lên, thế nhưng Coleman vẫn khó có thể chống đỡ thân thể của chính mình. Hai đầu gối hắn rốt cuộc mềm nhũn, quỵ ở trên mặt đất, tiếng răng rắc vang lên, áp lực cực lớn đã đập vụn hai đầu gối hắn, trước mắt đen như mực, Coleman quỳ trên mặt đất. Đầu cúi xuống vì hắn đã ngất đi, thoạt nhìn từ phía sau lưng, Coleman phảng phất khuất phục trước Tôn Phi nên mới quỳ gối. Ở đằng sau, hơn 400 kỵ sĩ Ajax hoàn toàn ngây dại, ánh mắt một số kỵ binh trống rỗng mở mịt, quả thực không thể tin được những gì mình thấy. Đệ tử thứ ba của hộ quốc Vũ Thánh vinh vang vĩ đại. Nhân vật cao ngạo như vậy, tôn quý là thế. Vậy mà lại quỳ xuống trước mặt quốc vương một nước phụ thuộc cấp 6 nho nhỏ. Tất cả tín ngưỡng và vinh quang của người Ajax đã hoàn toàn bị hủy diệt theo cái quỳ của Coleman. Vài người vốn còn chuẩn bị quyết tử chống lại, cho dù là máu nhuộm cát vàng cũng tuyệt đối không khuất phục thì bây giờ lại đột nhiên không còn chút dũng khí nào. Một màn chấn động thị giác này đồng thời đã làm chết lặng trái tim của bọn họ. Làm cho tay họ chẳng thể nào cầm nổi vũ khí, máu tươi cũng không thể chứng minh sự dũng cảm của họ. Ha ha ha, ngươi đã lựa chọn thần phục, như vậy bản vương tuân thủ lời hứa, thả 400 kỵ sĩ Ajax anh dũng dưới trướng ngươi còn sống rời khỏi đây. Tôn Phi sảng khoái cười lớn, một màn vừa rồi đã bị một ma pháp sư dùng đế duy thủy tinh ghi chép lại. Ngày sau còn có tác dụng quan trọng. Tôn Phi không nuốt lời. Hắn thực sự phóng sinh 400 kỵ binh Ajax. Đương nhiên, quốc vương bệ hạ không hề vứt bỏ truyền thống cần cù tiết kiệm nhất quán từ xưa tới nay. Lột sạch áo giáp, chiến đao và những thứ đáng giá khác, kể cả 400 con sa hổ đã sợ đến mất hồn mất vía cũng được chọn ra những con khỏe mạnh nhất. Sau đó 400 kỵ sĩ Ajax chỉ còn mặc mỗi quần lót và vài chục con sa hổ yếu ớt được đưa ra khỏi doanh trại. Sự hung mãnh và độc địa của cư dân sa mạc lập tức được chứng minh. 130 kỵ sĩ bởi vì không cam chịu nhục nhã nên lựa chọn tự sát. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả một đôi cát vàng. Những người còn lại dưới sự dẫn dắt của tiểu đội trưởng từ từ lê bước biến mất trong bầu trời đêm lạnh lẽo của sa mạc. Đi thôi, hãy truyền bá toàn bộ những chuyện đã xảy ra đêm nay ra khắp đế quốc Ajax đi. Ha ha, nhìn theo bóng lưng quân Ajax, Tôn Phi đứng cửa lều lớn, phát ra tiếng cười tà ác, thiết kỵ Ajax mất đi tọa kỵ và áo giáp chống lạnh thì giống như gà vừa bị chặt chân vừa bị nhổ trụi lông. Có thể sống sót trước cái lạnh đêm khuya trong sa mạc hay không là cả một vấn đề. Xem ra ít nhất cũng phải hao tổn hơn phân nửa quân số. Đến khi bọn họ trở lại đại bản doanh, cảnh tượng đệ tử thứ ba của Ajax Vũ Thánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đã được lan truyền khắp cái sa mạc rộng lớn rồi. Đối với quân nhân Ajax tôn trọng vinh quang mà nói, đây đúng thật là một đả kích cực kỳ nghiêm trọng. mặc dù dễ dàng giải quyết kẻ địch đánh lén, thế nhưng cả bọn Shevchenko vẫn âm thầm cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải quân đoàn trưởng đại nhân nhất thời hứng khởi nên lặng lẽ đi theo quân tiên phong, đồng thời sớm phát hiện ý đồ đánh lén của kẻ địch. Chỉ sợ đêm nay quân tiên phong Zenit sẽ phải chịu ít nhiều thiệt hại. Lại thêm thực lực thủ lĩnh quân Ajax quả thật kinh người. Nếu bàn về sâu lâu, ngoại trừ quốc vương bệ hạ ra, e rằng ngay cả Shevchenko cũng không thể chính diện chống lại. Nếu Trách và Hành Cáp nhị tướng triệu hoán thành y rồi cùng bao vây thì có lẽ sẽ cầm cự được. Tuy nhiên Shevchenko lại không biết điểm này. Hóa ra bệ hạ đã sớm theo trong quân. Đối với rất nhiều tướng sĩ, Tôn Phi xuất hiện là một bất ngờ rất lớn. Riêng Pires và Drogba là biểu hiện rạng rỡ nhất, vội vàng bắt đầu hành lễ. Ta đương nhiên muốn đến xem hai người các ngươi có gây ra phiền toái. Có thực sự tuân thủ quân lệnh, có nghe theo Andrei điều khiển hay không? Tôn Phi giả vờ tức giận đá vài cú vào mông nhị tướng. Tiếp tục nói, lần này biểu hiện khá tốt, không để cho ta thất vọng, tiếp tục giữ vững như vậy đi. Ngay từ đầu, Tôn Phi quả thật hai con đười ươi này vì theo mình từ lâu mà không thèm để những quan chỉ huy khác vào mắt, sẽ tạo ra tác hại rất lớn trong quân doanh. Tuy nhiên trải qua một quãng thời gian âm thầm quan sát, biểu hiện của nhị tướng coi như tạm chấp nhận được. Hai khúc chày gỗ không biết động não hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh của Shevchenko. Gần như là nói gì nghe nấy, không hề tỏ vẻ kiêu ngạo. Điều này làm cho Tôn Phi phải nhìn hai tên tiện nhân này với cặp mắt khác xưa. Xem ra ở trước mặt người ngoài, bọn chúng vẫn giữ được sự nghiêm chỉnh, không làm cho mình mất mặt. Tôn Phi lo lắng không phải là không có đạo lý. Cũng không biết các đại lão đế quốc quân bộ rốt cuộc đang làm cái gì mà lại để cho hơn 80 binh lực nanh sói quân đoàn đều là do binh sĩ nước phụ thuộc cấu thành. Bởi vì thời gian vội vàng nên chưa được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng chưa từng phối hợp chiến đấu, còn giữ thói vâng theo mệnh lệnh vương thất của nước mình. Thế nên trong lúc chiến đấu rất khó tránh khỏi tình trạng hỗn loạn. Tướng bảo quân không nghe, mấy ngày này đã xảy ra một vài chuyện không tốt, dẫn đến đại quân vận hành không nhanh, phản ứng với quân lệnh chậm chạp, hiệu suất thấp. Tuy lão Iron kinh nghiệm chu đáo sớm suy nghĩ đến, đồng thời sử dụng vài biện pháp phòng bị, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà muốn ngăn chặn loại hiện tượng này thì đúng là muôn vàn khó khăn. Hậu phương có siêu cấp quân sư lão Iron tọa chấn, hơn nữa có thêm một đám cao thủ ma pháp công chúa Cindy, ngân giáp cuồng sĩ, Lampard, Elena ở bên cạnh phụ tá, Tôn Phi dĩ nhiên không cần lo lắng quân đoàn đại loạn. Bởi vậy hắn hạ lệnh đại quân không cần phải gấp gáp chạy đi. Tận lực tranh thủ huấn lệnh binh sĩ trên đường, ít nhất là có thể biểu hiện ra vài phần chiến lực khi đối mặt kẻ địch. Thứ khiến Tôn Phi lo lắng chính là 6.000 quân tiên phong hành quân như bão táp này. Bởi vậy nên lần này hắn mới lặng lẽ ngụy trang đi theo quân tiên phong. Cẩn thận tìm cách giải quyết những vấn đề trong quân, chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp giải quyết. Sự xuất hiện của Tôn Phi chỉ có đệ nhất quan chỉ huy Shevchenko và phó quan Trách được biết. Về phần ngày hôm nay giải quyết 400 kỵ sĩ Sa Hổ do cao thủ Coleman dẫn đầu thì đúng là trùng hợp. Tuy nhiên nếu Tôn Phi đã công khai lộ diện, vậy sự hiện hữu của hắn tự nhiên không thể bảo mật nữa. Lúc này Tôn Phi không chỉ là đệ nhất cao thủ 250 nước phụ thuộc mà còn là chiến thần trong mắt các binh sĩ Zenit nhờ chiến công bắt sống Tam Đại Cường. Giả Nguyệt Giai, biểu hiện của quốc vương bệ hạ đêm nay càng thể hiện thần thái của cao thủ vô địch. Bởi vậy nhất thời sĩ khí của hơn 6.000 quân tiên phong Zenit dâng cao. Nhiệt huyết sôi trào, tất cả đồng thanh hô to vô địch, trong lều lớn trung ương. Toàn bộ tướng lĩnh quân tiên phong đều có mặt ở đây. Đua nhau thổi phồng Tôn Phi, quốc vương bệ hạ được nịnh hót muốn sưng cả mặt. Hơn một tiếng sau, cả đám mới bị Tôn Phi xua đuổi mà vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Rất nhiều tướng sĩ trước nay chưa từng tiếp xúc gần gũi với Tôn Phi nên đều cảm thấy hóa ra quân đoàn trưởng đại nhân thanh danh hiển hách không phải. lãnh khốc như trong lời đồn đại. Ngược lại con có vẻ rất hiền hòa, thoạt nhìn rất dễ thân cận. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Không bao lâu nữa, khi mọi người hiểu rõ quân đoàn trưởng đại nhân thì nhất định sẽ phát hiện. Phán đoán bây giờ là thái quá cỡ nào? Một đêm làm cho người ta khó mà quên được. Đối với đại đa số các tướng sĩ quân tiên phong, cơn lũ màu đen Ajax tập kích vào đêm nay thoạt nhìn chỉ như một nốt nhạc đệm nho nhỏ. Chuyện thật sự làm nhiệt huyết bọn họ sôi trào chính là thực lực mạnh mẽ và phong thái cường thế của quân đoàn trưởng Alexander. Toàn bộ quân doanh bởi vì sự xuất hiện của Tôn Phi mà cảm thấy phấn chấn. Thế nhưng đối với người Ajax ngủ đông hơn 20 năm và hiện tại đang mưu cầu khôi phục vinh quang ngày xưa thì hoàn toàn ngược lại. Đêm nay mang lại sự nhục nhã vô cùng lớn cho người Ajax. Hơn nữa nó mới chỉ là mở màn cho tương lai đen tối. Cách chương.